Nhóc quỷ Vũ, cô đúng là không biết tốt xấu gì cả. Nếu như không phải vì thấy cô cả ngày vì người phụ nữ mặt chát kỳ phấn đấy làm cho tức đến trầm ngâm mặt mày, cậu đây sẽ nghĩ ra nhiều chiêu độc như vậy hay sao? Hơn nữa, chuyện này đối với cậu đây cũng sẽ để lại một vết thương lớn đấy, được không hả? Xì. Vũ Quỳnh cười khúc khích. Ăn cướp mà lại còn la làng. Vũ Quỳnh cười cười rồi gọi món. Rất nhanh sau đó, phục vụ đi qua. Vũ Quỳnh chọn vài món bánh ngọt, rồi gọi luôn cả một phần sữa chua xoài trân châu mà Lục Ly Dã thích ăn nhất. Chọn xong cô nói, chiều tôi sẽ đưa Tần Lịch đến bệnh viện, anh đi cùng đi. Tôi có thể không đi không? Lục Ly Dã khó chịu. Vũ Quỳnh cau mày, hạ giọng nói, đứa con trong bụng cô ấy là của anh, cho dù sinh non, anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không? Nhắc đến hai chữ trách nhiệm, Lục Ly Dã thấy rất phiền. Trong từ điển của anh, trước nay chưa bao giờ có hai từ này. Cũng đúng. Nếu như là một người đàn ông có trách nhiệm, tại sao lại có thể suốt ngày đi cưa cẩm con gái như vậy chứ? Này, nhóc quỷ Vũ, cô thật không giống người thích lo chuyện bao đồng. Tần Lịch quan hệ với tôi đâu phải thân thiết gì. Tại sao cô lại nhiệt tình lo lắng cho chuyện của cô ấy như vậy? Lục Ly Dã rõ ràng là không vui. Vũ Quỳnh không vui lườm anh. Đây là lời của một người ba như anh nên nói sao? Đừng có mở mồm ra là ba này ba nọ, nghe đã thấy phiền. Lục Ly Dã khó chịu nói to lên, vứt thìa trong tay xuống. Không ăn nữa, đi đây. Kéo ghế đứng lên, không để ý gì đến Vũ Quỳnh, đi thẳng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Vũ Quỳnh nhìn thấy một Lục Ly Dã cáu nhặng lên như vậy. Nhìn bóng lưng nóng nề của anh, lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được. Anh ta cáu cái gì vậy? Vũ Quỳnh không hiểu nên trong lòng cũng thấy khó chịu. Nhưng về sau cô dần dần hiểu ra. Anh ta là đang cáu với chính mình. Đối với chuyện của Tần Lịch và đứa con trong bụng, thanh niên ngông cuồng như Lục Ly Dã căn bản là không biết nên đối diện như thế nào. Trước đó anh không hề biết đàn ông còn có một thiên chức khác, đó gọi là trách nhiệm. Đột nhiên phải bị gò bó sớm như vậy, anh nhất thời không thể chịu đựng được. Anh không yêu Tần Lịch, không yêu bất kỳ người phụ nữ nào, đây là sự thật. Nhưng đứa bé trong bụng cô ấy vô tội, trong lòng anh thấy day dứt, nhưng lại không muốn để bản thân lộ vẻ đó ra. Anh thực sự cũng chỉ dám thể hiện cảm xúc trước mặt Vũ Quỳnh mà thôi. Hoặc cả hai người đều biết, dù có giận như thế nào, có phát cáu ra sao, đối phương cũng sẽ không rời bỏ mình, sẽ luôn coi mình là bạn như trước. Vậy nên Vũ Quỳnh mới lười không thèm chấp anh. Cô kéo cái bát của anh lại, ăn hết trân châu trong đó. Hai ba muỗng đã ăn sạch, rồi vội đuổi theo Lục Ly Dã. Vừa đuổi vừa mắng. Lục Ly Dã, tên khốn nhà anh có tư cách gì mà gầm lên với tôi, hả? Tốt nhất là anh mau mau xin lỗi tôi, nhanh lên, không thì tối nay đừng hỏng tôi cho anh ăn cơm. Trận đấu này cuối cùng vẫn là Vũ Quỳnh thắng. Lục Ly Dã không xin lỗi, nhưng lúc cô đưa Tần Lịch đi cùng đến bệnh viện, anh ta đột nhiên lái xe tới. Trên xe còn xuất hiện thêm hai người con gái nữa. Lên xe. Lục Ly Dã nhìn Vũ Quỳnh một lượt, rồi lại nhìn sang Tần Lịch thần thái như đang rất đau lòng bên cạnh. Ánh mắt anh u ám đi vài phần, lặp lại câu nói vừa rồi. Lên xe. Ừ. Vũ Quỳnh đáp lại rồi kéo Tần Lịch Lịch không nói lời nào lên xe. Cả đoạn đường không ai nói gì cả. Bầu không khí tương đối nặng nề. Đến cả người ngoài như Vũ Quỳnh cũng không dám ho he gì. Đợi lát đến bệnh viện, cô đến văn phòng của anh cô đợi chút, đừng đến tìm chúng tôi. Lục Ly Dã đột nhiên nói. Ngữ khí nhấn mạnh, vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Vũ Quỳnh không hiểu. Tại sao? Cô nói. Đến cũng đến rồi, hay là tôi đi cùng hai người luôn? Đi cùng làm gì? Ngữ khí của Lục Ly Dã vẫn vậy, nhìn lướt qua gương mặt đơn thuần của cô từ phía gương chiếu hậu, mắt đen lại. Cùng người khác đi phá thai cũng là tạo nghiệp đấy. Giống kẻ tuyệt tình như anh, sớm muộn rồi cũng gặp báo ứng. Anh không muốn liên lụy đến Vũ Quỳnh. Tôi... Vũ Quỳnh muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Lục Ly Dã cắt ngang. Có tôi đi cùng cô ấy rồi, cậu yên tâm. Thực ra là Vũ Quỳnh muốn nói, người mà cô không yên tâm là anh. Cảm giác dằn vặt đấu tranh ở trong lòng đó, có lẽ cũng không kém gì ai khác. Cô thở dài, không nói thêm gì cả. Sau đó Lục Ly Dã rốt cục cũng không để Vũ Quỳnh đi cùng anh. Rồi đưa cô đi thẳng sang bên văn phòng của khoa thần kinh ngoại, vừa hay Cao Hướng Dương đang ở đó. Đi đi, ở cạnh anh cô, không được sang đây đâu đấy. Lục Ly Dã để cô vào phòng. Cao Hướng Dương tỏ vẻ không hiểu, vội vàng đi ra ngoài bước về gần phía họ. Sao vậy? Không có gì. Chuyện riêng của Lục Ly Dã, Vũ Quỳnh không muốn nói. Cao Hướng Dương nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, mắt đen lại. Lục Ly Dã dường như cảm thấy được điều gì đó, bỏ tay cô ra, nắm lấy vai cô. Tôi đi trước đây. Vẻ ngoài của anh không còn kiêu ngạo như trước, mà có phần thâm trầm hơn. Nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, Vũ Quỳnh muốn nói gì đó, rồi phát hiện chẳng nên nói lời gì cả. Lục Ly Dã! Vũ Quỳnh rốt cuộc chạy lại về phía anh, nắm chặt tay anh, hít sâu, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu trong lòng thấy khó chịu quá, gọi điện thoại cho tôi chở anh. Ánh mắt Lục Ly Dã lấp lánh, cảm động, xoa xoa đầu cô, không cười, có chút cay đắng. Không thấy tôi là tên khốn nạn sao? Có. Vũ Quỳnh nghiêm túc gật đầu. Nhưng tôi biết trong lòng của tên khốn nạn cũng không thấy thoải mái gì. Lời của Vũ Quỳnh khiến Lục Ly Dã nghẹn ngào. Anh hít một hơi, chỉ thấy trong lồng ngực rất bức bối. Cô ấy khi nằm trên bàn phẫu thuật mới là người thấy đau khổ nhất. Anh biết là rất tốt. Có phải mỗi người khi họ trưởng thành đều sẽ phải trả một cái giá rất tàn khốc không? Vũ Quỳnh không biết cái giá này đối với Lục Ly Dã mà nói có được coi là tàn khốc hay không. Nhưng có một chút cô có thể khẳng định, ít nhất anh thực sự thấy đau lòng. Bởi vì trước nay cô chưa bao giờ thấy một Lục Ly Dã cô đơn như vậy. Tôi đi sang đó với cô ấy trước, xong thì tôi sẽ gọi điện, cô không cần lo lắng quá. Được. Vũ Quỳnh lo lắng cho Tần Lịch, nhưng lại càng lo lắng cho Lục Ly Dã hơn. Có thể có người sẽ thấy rằng cô không phân được trước sau. Nhưng có cách gì cơ chứ? Trong lòng cô, Lục Ly Dã có tồi tệ hơn nữa thì anh cũng là bạn tốt của cô, là một trong hai người bạn tốt nhất của cô. Vũ Quỳnh nhìn Lục Ly Dã rời đi. Cao Hướng Dương nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô ở ngoài hành lang, trong lòng không biết vì sao thấy lạc lõng. Cô dường như đã không còn là Tiểu Tam Nhi trước đây, chỉ biết lo lắng cho anh nữa rồi. Trong trái tim cô còn có điều khác khiến cô để ý tới. Có nhiều bạn hơn, hoặc cũng có thể là tình yêu. Vũ Quỳnh đột nhiên quay người lại, đi gần về phía anh. Đứng trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn. Em muốn uống nước ngọt. Cao Hướng Dương ngẩn ra vài giây hỏi cô. Loại nào để anh đi mua? Em muốn loại ngọt càng tốt. Được. Cao Hướng Dương không hỏi cô lý do. Mua 2 cốc. Cốc nữa là của Lục Ly Dã. Cao Hướng Dương khựng lại một chút rồi bước nhanh qua hành lang đi về phía máy bán nước tự động. Anh chọn 2 cốc nước nóng là trà sữa chân châu. Không biết từ bao giờ Vũ Quỳnh cũng bước đến đứng cạnh anh, nhận lấy ly trà sữa từ tay anh. Em đi đưa cho Lục Ly Dã đây. Cô nói xong liền muốn đi nhưng lại bị Cao Hướng Dương giữ chặt lại. Anh để cô đứng trước mặt mình không nói gì nhưng lại không buông tay. Trong lòng anh đang rất khó chịu, có chút không thoải mái. Nguyên nhân vì sao, anh dường như hiểu rất rõ. Chỉ đơn giản là nghĩ cô gái đang đứng trước mặt anh đây hoàn toàn vì cái tên Lục Ly Dã kia mà bơ anh toàn tập. Anh không vui, cho nên anh cố ý giữ cô lại, không chịu buông tay. Anh làm gì vậy? Vũ Quỳnh cau mày, ngẩng cao đầu, không hiểu nhìn anh. Tiếng thở dài không biết làm sao của Cao Hướng Dương buông cô ra. Em không thấy là anh đang đứng ngay trước mặt em sao? Em đưa trà sữa cho anh ấy trước đã. Vũ Quỳnh không có vẻ gì là muốn nói với anh những điều này. Nói xong, quay người đi luôn. Nhưng đi được mấy bước dừng lại, nhìn thấy Cao Hướng Dương. Phòng phẫu thuật của khoa sản đi như nào vậy? Khoa sản? Cao Hướng Dương đột nhiên như hiểu ra, mắt lóe lên. Đi thôi, anh dẫn em qua đó. Rất nhanh, Vũ Quỳnh tìm thấy Lục Ly Dã. Anh đang ngồi ngoài phòng phẫu thuật, thẫn thờ nhìn vào đèn báo hiệu. Đôi lông mày anh Tuấn cau lại, không cảm xúc. Có thể là do anh đang quá chú tâm vào suy nghĩ của mình, nên ngay cả khi Cao Hướng Dương và Vũ Quỳnh tiến lại gần, anh cũng không phát hiện ra. Vũ Quỳnh ngồi bên cạnh anh, đưa cho anh cốc trà sữa trong tay mình. Ngọt đấy, uống đi rồi anh sẽ thấy tốt hơn. Lục Ly Dã lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn cô. Giờ Vũ Quỳnh mới phát hiện ra, đôi mắt sáng ngời đó của anh ngay lúc này đây thấy rõ được vẻ u tối. Thật sự không giống anh chút nào. Sao cô lại tới đây? Anh ngồi thẳng người dậy, nhận lấy cốc trà sữa từ tay Vũ Quỳnh. Không phải là không cho cô qua đây sao? Ánh mắt nhìn về phía Cao Hướng Dương đang đứng đối diện. Cao Hướng Dương trong phút chốc như sáng tỏ, tay đặt vào vai Vũ Quỳnh. Cô ấy nói muốn đi đưa trà sữa cho cậu, chúng tôi lát sẽ đi luôn. Ngoài ra, đừng lo lắng quá. Cảm ơn. Lục Ly Dã cảm ơn Cao Hướng Dương, lại nhìn Giang Vũ Quỳnh ở bên cạnh, lắc lắc cốc trà sữa trong tay. Cũng cảm ơn cô. Đi đi, chỗ này đã có tôi rồi, cô không hợp ở đây đâu. Ừ. Vũ Quỳnh lần này đã nghe lời hơn nhiều. Cô đứng dậy, uống một ngụm trà sữa, dặn anh ta. Anh nhớ uống đi, rất ngọt đấy. Biết rồi. Lục Ly Dã cười. Đi đi. Vũ Quỳnh đi rồi, được Cao Hướng Dương dắt ra khỏi khoa sản. Cao Hướng Dương thực ra cũng không muốn cô phải ở lại đây. Nơi này tuy là nơi đón rất nhiều sinh linh chào đời, nhưng cũng kết liễu cuộc đời của những đứa trẻ sơ sinh còn chưa kịp mở mắt nhìn thấy bầu trời. Trên đường về phòng làm việc, Vũ Quỳnh không nói một lời nào, chỉ cúi đầu uống trà sữa, tay cứ mặc để anh dắt đi. Lúc vào thang máy, có rất nhiều người. Cao Hướng Dương hơi lo Vũ Quỳnh bị chen, nên dứt khoát giang tay chống lên tường, giữ cô trước ngực, quay đầu nói với một cô gái đứng ở cửa thang máy. Tầng 15, cảm ơn. Vũ Quỳnh ngẩng đầu nhìn anh, mà anh cũng đang đúng lúc cúi đầu nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ trào dâng. Cao Hướng Dương bỗng nhớ lại lời Vưu Tiên hỏi anh lúc trưa. Có phải anh yêu Vũ Quỳnh rồi không? Ánh mắt đầy mê hoặc của anh lại thâm sâu thêm mấy phần. Yết hầu rung động, trầm giọng nói. Tối nay về nhà ở. Đó không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Vũ Quỳnh cắn cắn ống hút, lắc đầu. Thôi, em ở trường cũng được, cũng tốt. Cao Hướng Dương nhìn cô không rời mắt. Anh biết cô vẫn đang giận dỗi, cánh tay đang chống trên tường có hơi rút ngắn lại, khiến cơ thể sát gần lại cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô hơn. Hơi thở phả lên chóp mũi cô, nóng đến cháy lòng. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô. Trở về đi, em ở bên ngoài một mình, anh không yên tâm. Em 18 tuổi rồi, có gì mà không yên tâm, em đã trưởng thành rồi. Vũ Quỳnh không biết mình phải nói với anh bao nhiêu lần nữa. Anh không quan tâm. Anh có thể nói là đây chỉ là một cái cớ để được ở bên cạnh cô không? Từ sau sự việc hôm qua, Cao Hướng Dương phát hiện khi mình đối mặt với em ấy, nhịp tim lại vô thức đập rất nhanh. Lúc không được gặp em ấy, lại bắt đầu thấy nhớ. Thấy cô quên mất sự tồn tại của mình chỉ vì người đàn ông khác, anh sẽ buồn, sẽ thất vọng. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến lát nữa thôi sẽ không được gặp cô thì liền cảm thấy khó chịu, luyến tiếc. Trở về nhà không thấy bóng dáng cô sẽ cảm thấy cô đơn, quạnh hiu. Anh không biết đây rốt cục là cảm giác gì, nhưng có một điều anh biết rất rõ. Cảm giác này anh chưa bao giờ tìm thấy được ở Vưu Tiên. Theo anh về nhà. Anh lại trầm giọng yêu cầu thêm lần nữa. Vũ Quỳnh liếc anh, cầm hơi nghiêng xuống dưới, hút một ngụm trà sữa. Hình như trà sữa uống sắp hết, lúc hút phát ra tiếng rột rột, kết hợp với quai hàm nhỏ của cô, trông vô cùng đáng yêu. Vũ Quỳnh cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn anh. Về nhà thì không được, nhưng em có thể suy nghĩ về việc tối nay đi ăn cùng anh. Có vẻ Lục Ly Dã không có tâm trạng đi ăn cùng em đâu. Cao Hướng Dương nhíu mày. Thế nên anh vẫn chỉ là lựa chọn thứ hai của em. Nói khó nghe chút thì là lốp dự phòng. Vũ Quỳnh nghiêng đầu. Anh không muốn thì thôi. Vậy để anh gọi điện thoại cho dì Lý, tối cùng về nhà ăn cơm. Cao Hướng Dương cưng chiều vuốt cằm cô. Trong lúc Tần Lịch phẫu thuật, Vũ Quỳnh đợi ở phòng làm việc của Cao Hướng Dương. Nửa tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc. Các bác sĩ kết thúc phẫu thuật có thể nói là ca phẫu thuật tốt. Nhưng cô gái trẻ này phải chịu bao nhiêu thương tổn, không ai biết được. Lục Ly Dã đưa Tần Lịch Lịch đi trước, biết Vũ Quỳnh ở cạnh Cao Hướng Dương, anh không quá lo lắng. Sau khi cúp máy, Vũ Quỳnh trở nên hơi thất thần. Cao Hướng Dương vừa nhìn đã biết rõ cô đang nghĩ gì. Anh cầm ghế ngồi xuống trước mặt Vũ Quỳnh. Xảy ra chuyện gì? Vũ Quỳnh nâng đôi mắt trong veo buồn bã nhìn anh. Phá thai có gây thương tổn lớn đến người con gái không? Cao Hướng Dương nhìn cô, trầm tư vài giây rồi mới thận trọng trả lời. Nói thật, đối với bất kỳ một người phụ nữ nào, phá thai cũng tạo ra thương tổn hoặc lớn hoặc nhỏ. Người mẹ đang mang thai giống như một mảnh đất màu mỡ, mà phá thai giống như một chiếc xẻng sắt. Mỗi lần bác sĩ phẫu thuật cũng dùng chiếc xẻng sắt đó để xúc những tảng đất màu mỡ lên, thì để mang thai lại càng khó hơn. Nói như vậy, em có hiểu không? Cao Hướng Dương dùng những hình ảnh cùng những lời nói dễ hiểu nhất, kiên nhẫn dạy cô. Vũ Quỳnh gật đầu. Hiểu. Cao Hướng Dương cưng chiều xoa đầu cô. Nhưng em cũng không cần lo lắng. Y học bây giờ đang càng phát triển, ca phẫu thuật như vậy đối với bệnh viện mà nói cũng là ca phẫu thuật nhỏ, sẽ cố gắng giảm tác động đến cơ thể người mẹ nhất có thể. Sau phẫu thuật phải điều dưỡng cho tốt, chắc sẽ không có vấn đề sức khỏe gì lớn. Nghe Cao Hướng Dương nói vậy, Vũ Quỳnh cũng yên tâm hơn nhiều. Được rồi, em đừng ngồi đây lo linh tinh nữa. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cứ bảo bạn em đến gặp anh, lúc nào cũng được. Cao Hướng Dương đứng dậy, cầm tài liệu bệnh trên bàn, kẹp vào tay. Đến thời gian kiểm tra các phòng rồi, anh phải đi bận việc một lúc. Em ngoan ngoãn ở đây, không được phép đi đâu cả, biết không? Ừ. Vũ Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu nhìn anh. Vậy anh phải bận bao lâu? Không chắc chắn, có lẽ khoảng một tiếng, xong việc sẽ quay về luôn. Nếu em mệt thì nằm trên ghế ngủ một lát đi. Anh nói rồi cầm một tấm chăn bông qua, đắp lên người Vũ Quỳnh. Nhớ đắp chăn, không được để cảm lạnh đâu đấy. Vâng. Dặn dò xong xuôi, Cao Hướng Dương quay người rời đi. Cửa kính phòng làm việc bật mở, vừa hay gặp phải đồng nghiệp đang cầm tài liệu đi vào. Anh vội kêu một tiếng. Đúng lúc quá, lát nữa không phải làm việc gì đúng không? Giúp tôi chăm sóc Vũ Tiểu Tam nhà chúng tôi nhé, đừng để nó chạy linh tinh. Được, không vấn đề gì. Đồng nghiệp đó thoải mái nhận lời. Cao Hướng Dương vội vã rời đi. Vũ Quỳnh chu môi, giận dỗi nói. Lúc nào cũng xem người ta như trẻ con, tưởng em mới chỉ là đứa trẻ con 3 tuổi à? Dù em có chạy linh tinh rồi thì có sao, chả lẽ lại không tìm được đường về nhà? Vậy sao? Vũ Quỳnh nhấc mày. Vũ Quỳnh nhấc mày, nghe tiếng, trong lòng lén mừng thầm. Sau khi tan làm, Cao Hướng Dương đưa Vũ Quỳnh về nhà ăn cơm. Nửa tiếng sau, về đến nhà, thay giày vào cửa. Hướng Dương, anh về rồi à? Vừa mới về trước cửa, một giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong bếp. Là Vưu Tiên. Cô lúc này xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng, đeo tạp dề, tay còn đang cầm thìa canh, chắc chắn đang bận rộn trong bếp. Thấy Vũ Quỳnh đứng cạnh Cao Hướng Dương, Vưu Tiên dường như không bất ngờ chút nào. Mọi người ngay ra làm gì đấy? Mau thay quần áo, rửa tay còn chuẩn bị ăn cơm. Vưu Tiên mỉm cười đi đến, ôm Cao Hướng Dương. Hướng Dương, em đã làm món tôm chiên anh thích nhất, mau đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi. Nói xong, cô lại quay người đi vào trong phòng bếp. Vũ Quỳnh mím mím môi, nhìn Cao Hướng Dương không nói lời nào, đặt cặp sách lên sofa, nhàn nhã ngồi xuống, còn giống như một tên lưu manh mà gác hai chân lên cái ghế dài đằng trước. Hai tay ôm trước ngực, tuyên bố chủ quyền của cô đối với căn nhà này. Cao Hướng Dương tất nhiên không ngờ rằng Vưu Tiên sẽ xuất hiện trong nhà anh. Anh tưởng rằng buổi trưa, sau khi nói những lời kia xong, bọn họ phải mất một thời gian mới hỏa hoãn được. Nhưng anh đã tính sai rồi. Anh đi vào bếp. Vưu Tiên. Gọi cô một tiếng. Hướng Dương. Vưu Tiên làm như vẫn chưa có việc gì xảy ra. Cô vừa cười vừa đổ thức ăn ra đĩa, tắt lửa. Được rồi, ăn cơm thôi. Cô vừa nói, vừa chuẩn bị bưng đĩa thức ăn vào phòng ăn, nhưng lại bị Cao Hướng Dương ngăn lại. Chúng ta nói chuyện chút đi. Vưu Tiên vẫn mỉm cười. Chưa hôm nay, Hướng Dương. Vưu Tiên ngắt lời Cao Hướng Dương. Tay vòng ra ôm lấy anh, ánh mắt bỗng mở hơi sương. Hướng Dương, chuyện lúc trưa chúng ta không nói nữa được không? Em không muốn nghe nữa. Sau này nếu anh không nói, em có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Em biết đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cao Hướng Dương có hơi day dứt, nhưng vẫn kéo đôi tay đang ôm lấy mình ra. Nghe anh nói, Tiên Tiên, vấn đề đã xảy ra giữa hai chúng ta rồi. Chúng ta không thể xem nhẹ được, cho dù là em hay anh. Không. Vưu Tiên nâng gương mặt anh. Hướng Dương, chỉ cần sau này anh chỉ yêu em, giữa hai chúng ta sau này sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Cô nói xong, hoàn toàn không cho Cao Hướng Dương bất cứ cơ hội trả lời nào, nhấc chân hôn lên đôi môi mỏng, lạnh lẽo của anh. Mặc ý mà chiếm hữu. Nhưng nụ hôn như vậy lại không cho Cao Hướng Dương một chút cảm giác nào. Không tha thiết, cũng không rung động. Giống như từ trước đến giờ vậy. Cao Hướng Dương do dự vài giây, vẫn tàn nhẫn đẩy cô ra. Vào lúc anh nhìn thấy đôi mắt đầy tổn thương của Vưu Tiên, cũng là lúc anh bắt gặp một ánh mắt khác cũng thất vọng y như thế. Là Vũ Quỳnh. Thân ảnh nhỏ bé của cô lướt đi, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cửa bị đóng mạnh vào. Cô đi rồi. Chết tiệt. Cao Hướng Dương phiền muộn muốn chết, đẩy Vưu Tiên ra, không nói gì cả, chỉ chạy ra bên ngoài. Hướng Dương. Vưu Tiên đuổi theo, kéo anh lại. Em đã làm đến như vậy rồi, anh còn muốn gì nữa? Cao Hướng Dương lùi hai bước, cả người đông cứng. Vưu Tiên khóc rồi. Từng tiếng khóc giống như từng nhát dao cứa vào tim anh, khiến anh uất ức khó chịu, không được giải thoát. Anh biết bởi vì tình cảm của mình,

Cao Hướng Dương phiền muộn mà xoa gương mặt đang dần dần tức giận của mình, điều chỉnh tâm trạng, kiên nhẫn mà tiếp tục hỏi cô. Có thể cho anh một lý do được không? Vũ Quỳnh nén nước mắt, mím môi, không chịu nói. Không phải là cô không muốn nói, mà cô sợ nói với người khác suy nghĩ trong lòng mình. Cô thiếu cái gì? Cô chẳng thiếu gì cả. Nhưng tại sao lại phải đi trộm đồ? Bởi vì cô thích, cô nghiện. Cô vẫn luôn không kìm lại được. Cô có âm thầm lên mạng tìm hiểu nguyên do. Mọi người đều nói đây là một loại bệnh, là một bệnh tâm lý. Bệnh này giống như một dạng tâm lý biến thái. Hơn nữa, ở độ tuổi này của cô rất khó để chữa khỏi. Vũ Quỳnh sợ bọn họ xem thường mình nên không chịu nói một câu nào cả, chỉ cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Cao Hướng Dương biết tính cách cô mạnh mẽ, cô chắc chắn sẽ rất kiên trì không chịu nói, nên anh cũng không ép. Bây giờ đang ở đồn cảnh sát, muốn dạy dỗ cũng phải về nhà. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đưa cô ra khỏi đồn. Rất nhanh sau đó, cảnh sát lấy lời khai đi vào. Vũ Quỳnh trần thuật lại một lần nữa những lời mà cô vừa nói với Cao Hướng Dương và Lục Thanh Lâm cho cảnh sát. Sau cùng, luật sư Lý ra mặt, nói chuyện một hồi với cảnh sát xong, cuối cùng mới đồng ý để Vũ Quỳnh về nhà. Vũ Quỳnh không kêu ca đòi về ký túc xá, cô cứ ngồi ở trên xe như vậy, yên tĩnh nhìn màn đêm lướt qua phía bên ngoài cửa xe, mặt không chút biểu cảm. Má bị tát sưng đỏ rõ rệt. Đôi mắt Cao Hướng Dương tối sầm lại, nhấn ga, tăng tốc, lái xe về nhà. Chặng đường lái xe nửa tiếng đồng hồ, vậy mà chỉ 20 phút đã tới. Vừa bước vào, dì Lý liền nhìn thấy Vũ Quỳnh đang bị thương. Trời ơi, cô chủ làm sao vậy? Mặt sưng như thế này. Dì Lý, phiền dì đi luộc giúp cháu quả trứng gà. Cao Hướng Dương dặn dò, lấy ra hộp thuốc y tế, vỗ vỗ vào ghế sofa. Em qua đây. Vũ Quỳnh không do dự, đi tới, lấy thuốc từ trong tay anh, quay người đi. Em tự biết bôi. Cô khó chịu rồi đi lên tầng. Cao Hướng Dương lặng người ngồi ở phòng khách, ngẩng đầu nhìn cô, không ngăn lại. Anh biết cô bây giờ không phải là đang tức giận, mà là thấy áy náy bởi những chuyện vừa mới xảy ra, thậm chí là không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Không còn nghi vấn gì, người trộm đồ chính là cô. Vấn đề này khiến Cao Hướng Dương thấy rất bất ngờ, làm cho anh không biết nên làm thế nào mới thỏa đáng. Anh thậm chí còn không biết nên an ủi cô, dạy bảo cô ra sao mới không làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Anh còn không biết lý do vì sao cô lại trộm đồ, thì biết nên bắt đầu từ đâu cơ chứ. Lần đầu tiên Cao Hướng Dương đối mặt với cô mà không biết phải nói gì. Dì Lý đã luộc trứng xong, bên ngoài bọc khăn đưa cho Cao Hướng Dương. Cao Hướng Dương cầm trứng đi lên tầng, đi về phía phòng của Vũ Quỳnh. Xoay nắm cửa mới phát hiện ra cửa bị khóa. Tam Nhi! Cao Hướng Dương gọi. Không ai trả lời. Tam Nhi! Vũ Quỳnh! Vẫn không có ai trả lời. Cao Hướng Dương hơi lo lắng, đi tìm dì Lý để lấy chìa khóa mở cửa phòng Vũ Quỳnh. Cửa mở, tâm trạng thấp thỏm lo âu của Cao Hướng Dương lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy Vũ Quỳnh đang nép mình trong chăn, nằm co lại, rúc đầu vào trong, hoàn toàn biến mình trở thành một chú đà điểu ngốc nghếch. Nhìn cô như vậy, Cao Hướng Dương hơi xót xa. Cho dù là cô bị nhiễm thói hư tật xấu nào, anh cũng không cách nào gắt gỏng nghiêm nghị với cô được. Hoặc đây chính là nuông chiều mà người ta vẫn thường gọi. Dáng người cao lớn của Cao Hướng Dương đứng trước giường cô, buông ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Vũ Tiểu Tam định làm con đà điểu đến bao giờ? Anh đứng thẳng lưng hỏi cô, thấy cô không nói gì, anh lại nói. Chuyện hôm nay em có trốn tránh cũng vô dụng, ra đây đi, ngoan ngoãn bôi thuốc, những chuyện khác sẽ hỏi em sau. Người ở trong chăn vẫn không nói năng gì, chỉ khẽ khẽ động đậy nhưng vẫn chui lì trong chăn không chịu ra. Em mà không ra, anh lôi chăn đấy nhé. Cao Hướng Dương nói xong, không để Vũ Quỳnh trả lời. Anh kéo chăn từ phía đỉnh đầu của cô, lôi cô từ trong chăn ra. Chăn vừa bị kéo ra liền nhìn thấy cô đang mím chặt môi, nước mắt rơi lã chã, mặt bị sưng như cái bánh bao. Trông rất khó coi. Lòng Cao Hướng Dương đau xót, ánh mắt lo lắng, không nói lời nào, bế cô ra sofa. Mặt bị sưng đến mức khó coi như vậy rồi, còn tỏ cái vẻ gì nữa? Cao Hướng Dương trầm giọng trách cô. Trong ngữ điệu không nghe ra chút chỉ trích nào mà chỉ thấy sự yêu thương anh dành cho cô. Cao Hướng Dương ôm cô ngồi xuống, sờ nhẹ quả trứng gà trong tay, thử nhiệt độ, thấy ổn rồi mới xoa lên cái mặt đang sưng vù của cô. Em chịu đựng một chút nhé, hơi đau đấy. Trứng gà vừa chạm vào mặt, Vũ Quỳnh đau nên kêu lên, khóc. Cao Hướng Dương càng lo lắng xót xa hơn, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô. rất đau sao? Vũ Quỳnh khóc thút thít, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, không để ý đến câu hỏi của anh, la lớn. Em và Lục Ly Dã đang quen nhau rồi. Lời vừa dứt, biểu cảm trên mặt Cao Hướng Dương bất ngờ đông cứng lại. Bàn tay đang giơ quả trứng cũng dừng lại giữa chừng. Trái tim anh giây phút đó như ngừng đập. Đến không khí cũng dường như ngưng trệ mất mấy giây. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 59 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.